tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 188, góc truyện audio.com. Hai thần sáng vốn đang tuần tra trong đại sảnh thấy thế liền đi tới, dò hỏi, ngài Harry Potter cần chúng ta giúp đỡ chứ? Harry lạnh lùng gật đầu. Phiền hai vị, đưa hai thiếu niên này tới Azkaban, tội danh là chửi bới bác sĩ của St. Mungo, thời hạn một tuần, xử phạt là sao chép. Điều lệ trung lập của St. Mungo, 100 lần, thần sáng tiến lên, sử dụng bùa im lặng cùng thần chú hóa đá, sau đó bọn họ kéo toàn hai thiếu niên không còn năng lực phản kháng rời khỏi đại sảnh, dùng phép độn thổ tới Azkaban. Frank cùng gia đình Longbottom trộm thở dài nhẹ nhõm, chỉ bị giam một tuần, sao chép. Điều lệ trung lập của St. Mungo. 100 lần mà thôi, không bị xử phạt thật sự, Harry Potter đã nể tình rất nhiều, nếu không dựa vào việc hai thiếu niên sỉ nhục phó viện trưởng kiêm người đại diện viện trưởng của St. Mungo, bị giam một năm cũng quá bình thường. Với tính cách của hai cậu bé, cho dù đến lúc đó rời khỏi Azkaban, chỉ sợ cũng không thể sống cuộc sống bình thường. Xử lý chuyện của hai thiếu niên xong, Harry tách khỏi đám người. Tôi đến nhìn người bệnh, cậu đi đến trước mặt Jack dùng đũa phép kiểm tra bệnh của Jack. Từ lúc hai thiếu niên mắng Harry thì nữ phù thủy đã quên khóc, lúc này mở to mắt nhìn Harry, trong mắt tràn ngập hy vọng. Harry khẽ nhíu mày nhìn ánh sáng màu xanh lam trên đũa phép, cái này có nghĩa là tinh thần đã tổn thương ngoài mức 7, thuộc loại tổn thương vĩnh viễn, dùng kỹ thuật chữa bệnh lúc này là hoàn toàn không thể. Tinh thần tổn thương đã ngoài mức 7, tổn thương vĩnh viễn. Sắc mặt người nhà Longbottom đều tan thương, nữ phù thủy trung niên bắt đầu khóc, khóc càng to. Bọn họ sớm biết bệnh của Jack, bác sĩ chủ nhiệm Alan cũng nói rõ ràng cho họ, nhưng lúc Harry Potter xuất hiện thì bọn họ vẫn hy vọng Harry Potter là bác sĩ giỏi nhất St. Mungo, nhờ cậu mà số người được chữa khỏi tăng lên rất nhiều trong vài năm qua, cậu là sự ngưỡng mộ và là mục tiêu hướng tới của rất nhiều bác sĩ. Bởi vậy lúc Harry cũng tuyên bố Jack không thể chữa trị, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Thật sự là rất trẻ, Harry nghĩ, 21 tuổi, cuộc sống có thể nói vừa mới bắt đầu, hôm nay phải sống như cái xác không hồn cả đời, khiến thân nhân hắn đau khổ. Harry trầm mặc thật lâu, sau nhiều lần tự hỏi, cho ra quyết định. Xin hỏi, trong các vị ai là người chịu trách nhiệm với bệnh nhân? Tôi cần một người thay người bệnh quyết định, một quyết định rất quan trọng. Mọi người nhìn nhau, Frank đi đến bên nữ phù thủy trung niên cùng nữ phù thủy trẻ tuổi, nói. Đây là dì của tôi, Jessica Longbottom, là mẹ của Jack. Đây Claudia Longbottom, là vợ Jack, hai người là người thân nhất của Jack có tư cách quyết định thay Jack. Hai nữ phù thủy nhìn nhau, Jessica dùng khăn tay ướt đẫm lau nước mắt nghẹn ngào nói. Phó viện trưởng Potter, xin hỏi ngài cần tôi và Claudia quyết định gì thay Jack? Quyết định này có thể cứu nó sao? Chưa nói xong, nước mắt lại rơi. Harry giơ hai gón tay, nói với hai nữ phù thủy. Hiện tại, Jack có hai lựa chọn, một hiện tại bắt đầu ở viện tuân theo trị liệu, chúng tôi sẽ giúp hắn sắp xếp một phòng cùng một bác sĩ cẩn thận kiên nhẫn chăm sóc hắn. Hai, tôi có thể tiến hành một loại trị liệu cho hắn, trải qua trị liệu này hắn có 3 cơ hội có thể hoàn toàn khôi phục nhưng tử vong cao tới 97, bởi vì loại trị liệu này vô cùng đau đớn, cũng vô cùng nguy hiểm. Mọi người nghe Harry nói có thể chữa trị cho Jack thì trên mặt đều vui vẻ, nhưng nghe Harry nói hết thì sắc mặt vui mừng biến mất toàn bộ, chỉ còn lại vẻ mặt mâu thuẫn. Góc truyện audio.com, Frank nhíu mày thật sâu, hướng Harry xác định, ngài Potter ý của ngài là nói, sau trị liệu, nếu thất bại, Jack chắc chắn sẽ chết, ngay cả trạng thái như hiện tại cũng không có anh ấy. Không có khả năng còn sống. Harry đồng ý với cách nói của Frank. Đúng vậy, nếu trị liệu thất bại, cậu Jack Longbottom nhất định sẽ chết. Nhưng nếu thành công, cậu Jack Longbottom sẽ là cậu Jack Longbottom trước kia. Đó là lợi ích từ nguy hiểm, cho nên tôi cần người có thể thay thế cậu Longbottom quyết định, hơn nữa, mau mau lựa chọn, tốt nhất là trong vòng 24 giờ sau khi lời nguyền tra tấn chấm dứt, cơ hội thành công có thể cao một chút. Jessica Longbottom ngây ngần cả người, không biết nên lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất cho đứa con. Nếu lựa cách thứ nhất, bà không cam lòng, bà không muốn đứa con ngây ngốc ở St. Mungo cả đời, bà muốn Jack như cũ. Nhưng nếu lựa chọn cách thứ hai, 97, là tử vong, khả năng đứa con được Merlin phù hộ chỉ có 3. Sao, nếu trị liệu thất bại, ngay cả nhìn thấy đứa con ngây ngốc cả đời ở St. Mungo bà cũng không được nhìn. Khách chương.